Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, Tần Họa tương bối. Thuyền lớn bên trong, Vương Khai Chính đắc ý ngồi tại bàn tròn trước đó. Quanh mình thì là bị mấy trăm mỹ mạo nữ tử còn quấn. Hoan thanh tiếu ngữ, có thể nói là tiêu sái đến cực điểm. Một màn như thế, cũng là nhìn những tu giả khác âm thầm phẫn hận. Từng đôi tựa như mạo xưng huyết nhãn con ngươi, hướng chết trừng mắt Vương Khai. Nếu là ánh mắt cũng có thể giết người lời nói, Vương Khai khả năng đã chết mấy vạn lần. Công tử, ngươi tên gì nha? Đến, công tử, nô tỳ cho ngươi ăn ăn bồ đào. Nha, ngươi làm gì nha công tử? Tại Vương Khai cái kia muốn mạng ma dưới lòng bàn tay, có thể nói là phong sinh thủy khởi, tung bay hồn cảm giác, cũng là thường bạn mang theo. Đáng chết hỗn trướng, đáng giận tiểu tử, chó, bức. Chỉ nghe cái kia quanh mình tu giả, không khỏi là âm thầm thấp giọng mắng. Vốn cho rằng tiến vào trong lầu các, lại tìm cái khác mỹ nữ làm bạn. Nhưng ai có thể tưởng đến, trở ngại Vương Khai như thế chúng nữ vờn quanh duyên cớ, cũng là khiến cho trong lầu các cái khác mỹ mạo nữ tử chủ động tới gần, đều là tràn đầy phấn khởi. Mẹ, hôm nay là đến xem hắn biểu diễn sao? Tiểu tử này thật là quá ghê tởm, nhất định phải nghiêm trị. Nghiêm trị? Như thế nào nghiêm trị? Đừng quên, Nguyệt Lượng Hồ có nội quy củ, không cho phép động võ. Ai, xem ra hôm nay là đi không? Chuyện tốt đều mẹ hắn để tiểu tử này cho chiếm được. Cho dù phẫn nộ, đông đảo tu giả vậy là không thể làm gì. Không có mỹ nữ làm bạn, chỉ có thể trong góc uống vào rượu buồn. Nhìn xem Vương Khai cùng đông đảo nữ tử nói cười, có thể nói là khổ bức đến cực điểm. Muốn đi, lại không bỏ được. Không đi đi, vẫn phải bị khinh bỉ nhìn xem. Mình tìm cho mình chịu tội. Tội gì tới quá thay? Đều tại cái kia vây quanh là vì chuyện gì? Còn không mau mau tản ra. Bồi đến đây Nguyệt Lượng Hồ những khách nhân uống mấy chén. Đột nhiên, theo một đạo êm tai thanh âm truyền ra, lập tức khiến cho cả lâu các bên trong vì đó yên tĩnh. À, là Tứ tiểu thư, Tần Họa tiểu thư, Tứ tiểu thư, còn xin vì bọn ta phân xử thử nha. Cái kia mù lòa quả thực đáng giận rất, lại đem tất cả kỹ. Khụ khụ, đem tất cả nữ tử đều ôm đồm tới. Cẩu thí mù lòa, ta nhìn hắn nhất định là chứa. Mời Tứ tiểu thư nghiêm trị kẻ này. Trong khoảnh khắc, đông đảo tu giả không khỏi là ngẩng đầu, nhìn về phía xuất hiện tại lầu các chỗ sâu cửa vào một cô gái đẹp. Người mặc màu tím váy dài, tóc tím phiêu đãng, dáng người linh lung, hai con ngươi tinh quang lấp lóe. Cái kia hơi mỏng trên môi, son môi lộ ra trong suốt sáng long lanh, đặc biệt là cái kia mũi ngọc tinh xảo, cùng cái kia nhọn cái cằm, không khỏi là tại chứng minh nàng đẹp. Tứ tiểu thư, đông đảo nữ tử thấy thế cũng là liền vội vàng đứng lên, đứng thành một loạt đối cái kia Tần Họa hạ thấp người hành lễ, hơi cúi đầu, mím chặt môi, thần sắc đều có chút khủng hoảng chi ý. Ở nơi đó thất thần làm gì? Còn không mau đi chiêu đãi đến đây du ngoạn khách nhân. Tần Họa nhíu lại lông mày, giọng dịu dàng nổi giận nói. Là, Tứ tiểu thư. Đông đảo nữ tử lần nữa hành lễ tuân mệnh, ngược lại không bỏ nhìn Vương Khai một chút. Chính là ai đi đường nấy, miễn cưỡng hoan cười đón nhận cái kia chút đến đây vui đùa những khách nhân. Nếu là có khả năng, các nàng quả thực không muốn cùng những khách nhân kia ngồi cùng bàn nói cười. Cho dù cùng với Vương Khai sẽ bị chiếm chút tiện nghi, các nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Dù sao Vương Khai vì bọn nàng nói lời công đạo, nếu không có không có thể lựa chọn. Thân là đường đường thần nguyệt giáo đệ tử, há sẽ làm ra bực này làm bạn người khác sống phóng túng sự tình đâu. Hừ, một đám không biết tốt xấu hỗn trướng, nếu không có giữ lại các ngươi còn có chút tác dụng, hết thảy đều phải ngũ mã phanh thây. Tần Họa lạnh lùng quét mắt những tu giả kia, cảm thấy âm thầm hừ lạnh nói. Đối với vừa mới một ít tu giả mở miệng nói ra kỹ chữ, tự nhiên là sát ý kịch liệt. Cho dù cuối cùng bọn họ kịp thời đổi giọng, cũng là khó mà đào thoát kỳ thị tội danh. Ai, vị này tứ tiểu thư, người thế mà kỳ thị mù lòa, thật là thiên đạo bất công a, thiên lý nan dung a. Bản thiếu gia liền xem như mù lòa một cái, nhưng tới đây du ngoạn, cũng không phải không cho thù lao. Huống hồ, tại bản thiếu gia cho rằng, ở đây tất cả tỉ muội đều ủy khuất rất, chỉ là đáng tiếc, bản thiếu gia thế đơn lực bạc, lại là cá nhân gặp người ác mù lòa, không thể giúp cái gì a. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục, thần tình kia, cái kia ngôn ngữ, quả thực là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, mà trên thực tế, vậy đúng là như thế. Bởi vì Vương Khai luân phiên ngôn ngữ, lập tức làm cho này mỹ mạo nữ tử, không khỏi là cầm khăn tay, bưng bít lấy gương mặt xinh đẹp, trong mắt mang nước mắt thấp giọng nức nở, lại nhìn về phía Vương Khai lúc, có rất người, đều là toát ra yêu thương. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là cảm kích, không ở vào cùng một vị trí, là không thể nào hiểu được câu nói kia cảm thụ. Chính là bởi vì những cô gái kia đều là làm lấy phối người sống phóng túng sự tình. Nghe thấy những lời kia, mới hội bị đâm trúng chỗ đau. Ha ha, tiểu vương bát đàn, ngươi chiêu này, rất thành thạo, rất cao siêu nha. Đột nhiên, trong óc, truyền đến tứ tiểu thư cái kia tràn ngập mỉa mai tiếng cười lạnh. Lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày hơi nhíu. Bọn tỉ muội đều tốt bồi tiếp ra vị khách nhân. Người này, liền để ta tới chiêu đãi a. Tần Họa nhẹ giọng cười nói. Một cười ở giữa, tựa như trăm hoa đua nở, mê người đến cực điểm. Bá, lời vừa nói ra, đông đảo mỹ mạo nữ tử mới là ánh mắt sáng lên. Dùng đến mừng rỡ không thôi ánh mắt, nhìn qua Tần Họa, lại các nàng cho rằng, có Tần Họa làm bạn, so với các nàng còn muốn tới càng tốt hơn một chút. Dù sao, Tần Họa thế nhưng là Nguyệt Lượng Hồ bốn vị chủ nhân thứ nhất. Ta thao, cái này tình huống như thế nào? Không phải là nghiêm trị hắn sao? Đây con mẹ nó, tứ tiểu thư, vì sao muốn đi bồi tiểu tử kia? Vậy quá không công bằng a. Trong khoảnh khắc, đông đảo tu giả tận đều tức giận vạn điểm đứng dậy mắng to liên tục. Không khỏi là cảm thấy biệt khuất đến cực điểm. Nếu là có khả năng, bọn họ cũng muốn để Tần Họa tương bồi. Dù sao, nàng thế nhưng là Nguyệt Lượng Hồ chủ nhân. Với lại, từ trước đến nay không tiếp khách. Nhưng mà, Tần Họa lại là cũng không lý hội bọn họ. Như tình huống như vậy, cũng là khiến cho đông đảo tu giả âm thầm phát buồn bực. Cũng chỉ có thể nuốt xuống một hơi. Chịu đựng, tiểu tử thúi. Giả bộ không thấy lại đây phá quán sao? Tần Họa chập chờn dáng người, ngồi ở Vương Khai bên cạnh. Hai người vai chỉ cách xa nhau một chỉ khoảng cách. Như thế khoảng cách, đều khiến cho hương thơm ngào ngạt, truyền vào Vương Khai cái mũi ở trong. Lời ấy sai rồi. Bản thiếu gia từ trước đến nay không chứa hư làm giả. Một mực rất thẳng thắn. Chính là tốt nam nhi là vậy. Nếu ngươi không tin lời nói, có thể tìm cái không người gian phòng, hay chúng ta tới cái thẳng thắn gặp nhau. Ngươi vậy nhìn cho kỹ, bản thiếu gia đến cùng hội không hội vung ngươi. Không phải bản thiếu gia khoe khoang, tuy đẹp nữ tử tại bản thiếu gia nơi này cũng đều là một bộ thân xác thối tha thôi, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Tần Họa đôi mắt đẹp lập tức giận dữ, từng sợi sát ý ấp ủ hiện lên, giấu tại trong tay áo ngọc thủ, đều là bóp thanh bạch phủ hiện, như thế nào cũng không tin. Vương Khai cư nhiên như thế mở miệng khinh bạc mình, quả nhiên như ta sở liệu đồng dạng, người này là cái chính cống hỗn đàn. Tần Họa gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cảm thấy âm thầm chửi bới nói. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.